thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1150. Thật là quái vật. Hai người lập tức cải biến phương hướng, phía bên trái bên đi tới. Không bao lâu, một chừng cao 4 mét, chiều dài qua 12 mét thật lớn băng lang xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chuyện này, tại sao có thể có như vậy sinh vật? Lúc này, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc tựa hồ là có chút minh bạch vì sao trước đó vị kia tôn giả muốn cho bọn họ đi liệp sát quái vật mà không phải yêu thú thứ gì. Cái này băng lang hoàn toàn chính là màu lam nhạt khối băng ngưng tụ thành, thậm chí ngay cả ánh mắt nó đều là hai đoàn liên tiếp xoay tròn màu lam đậm hàn băng lực. Hoàn toàn không có bất kỳ bình thường sinh vật hình dạng. Bất quá, nó cũng là cực kỳ cuồng bạo. Thấy Sở Thanh Vân hai người sau, không chờ bọn hắn hai chủ động công kích, liền lập tức mở ra miệng rồng, khạc ra một hơi hàn khí xông lên. Thử trước một chút ra hỏa này thực lực. Sở Thanh Vân thuận tay vung ra một đạo nguyên lực, ngưng tụ thành một thanh dài năm thước kiếm bay ra, nghênh kích phía trên hàn băng cử lang. Khanh! Hàn băng cử lang vung ra một lang trảo, bị liên đới hơn phân nửa chân ở bên trong, bị một kiếm tước đoạn. Thực lực, so với bình thường nhất cấp võ hoàng mạnh. Thậm chí so đồng đẳng cấp yêu thú còn mạnh hơn một chút, bất quá, ngược lại vẫn còn ở bình thường trong phạm vi. Một kích phía dưới, Sở Thanh Vân liền chuẩn xác, đoán được cái này hàn băng cử lang thực lực cũng không phải cái loại này mạnh hơn phân. Hơn nữa gãy mất một chân. Hàn băng cử lang như là biết, hai người này không phải là mình có khả năng trêu chọc, lập tức xoay người bỏ chạy. Còn có thể chạy trốn. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá, nó chạy trốn, hiển nhiên là rất vô lực. Lấy nó nhất cấp võ hoàng thực lực, đừng nói là Sở Thanh Vân, coi như là Trần Tử Trúc, có lẽ đều có thể đơn giản kích sát nó, càng không cần phải nói, vẫn còn là nó đoạn một chân dưới tình huống. Thân hình lói lên, Sở Thanh Vân liền đuổi tới hàn băng cử lang bên cạnh. Hàn băng cử lang như là đặc biệt sợ hãi. Nó trong ánh mắt màu lam đậm hàn băng lực nhanh chóng xoay tròn, từng đạo dài hai thước băng tiến bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Kích xạ hướng Sở Thanh Vân đi. Còn có như vậy chiêu thức. Sở Thanh Vân càng kinh ngạc. Nhất cấp võ hoàng trình độ công kích tự nhiên là hoàn toàn tổn thương không được hắn, bị hắn thuận tay vung ra nguyên lực đánh nát. Nhưng hắn vẫn đối cái này hàn băng cử lang càng cảm thấy hứng thú. Vì vậy, liền cũng không có lập tức động thủ kích sát nó, mà là tiếp tục xuất thủ liên tiếp tổn thương nó, nỗ lực nhìn ra nó nhiều bí mật hơn. Làm như vậy tự nhiên là phía sau ứng đối lợi hại hơn quái vật, làm dự định. Bất quá, cái này hàn băng cử lang, dường như cũng chỉ có cái này có chút tài năng. Trừ bản thân xông lên vật lộn công kích ở ngoài, chính là ngưng tụ thành như vậy hàn băng tiến tên công kích, lật qua lật lại, chính chỗ này hai chiêu. Đã liền cái này hai chiêu, vậy cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, là thời điểm kết thúc. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Hàn băng cử lang đầu sói trực tiếp tứ phân ngũ liệt nổ lên, thật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Bị một chiêu miêu sát. Mà ở nó sau khi chết, một luồng màu lam nhạt khí tức, như là đã bị dẫn tiến nhập Sở Thanh Vân luôn luôn chộp vào trên tay lệnh bài trong. Thu nhận cái này sợi khí tức sau, khiến cho bài phía trên hiện ra một con số. Một. Bất quá Trần Tử Trúc sau đó chạy tới. Nhưng không có khí tức tiến nhập nàng lệnh bài trong. Hiển nhiên có thể bị lệnh bài hấp thu khí tức, một cái quái vật cũng chỉ có thể ở chết sau, sinh ra đến một luồng. Đây là tích phân. Kích sát một cái nhất cấp võ hoàng thực lực quái vật, vậy mà mới chỉ có thể được một tích phân. Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Viên kia trung giai đại thành kiếm ý chủng tử cần 4 vạn tích phân mới có thể hối đoái. Thậm chí tựu liền đi phiếu miêu tông tư cách cũng muốn 5.000 tích phân mới có thể hối đoái. Khoảng cách này hắn mục tiêu thật sự là kém được có chút xa. Trước đó vị kia tôn giả nói qua kích sát quái vật khí tức càng mãnh liệt, có thể có được tích phân càng nhiều. Đây là chúng ta gặp để một cái quái vật, nói vậy thực lực cũng là yếu nhất, chỉ trị giá một tích phân vậy cũng bình thường. Trần Tử Trúc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. Đạo lý này, hắn tự nhiên cũng là minh bạch, chỉ là vừa mới có chút nóng này thôi, dù sao hắn cần tích phân thật sự là hơi nhiều. Bất quá, ngay hai người nói chuyện thời điểm lại là rất nhanh hiện thật lớn hàn băng cử lang thi thể vậy mà dần dần biến mất. Đây là nguyên lực. Cái này hàn băng cử lang thi thể vậy mà hóa thành nguyên lực biến mất. Đối với nguyên lực, Sở Thanh Vân từ trước đến nay dường như mẫn cảm. Tuy là thây sói hóa thành nguyên lực biến mất đối với thiên địa nguyên lực tạo thành một chút cải biến, nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm nhận thấy được. Hóa thành nguyên lực, cái này há chẳng phải là nói đầu kia hàn băng cử lang là nguyên lực hóa thành. Nhưng này dạng nói, nó như thế nào lại chủ động tiến hành công kích, còn có thể giống như sinh vật một dạng chạy trốn cùng ngưng tụ thành hàn băng tiến tên. Trần Tử Trúc cũng là kinh ngạc nói ra. Loại tình huống này dường như chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có người cố ý ngưng tụ thành như vậy một cái hàn băng cử lang trốn ở hậu trường thao túng. Nhưng vậy căn bản là không có khả năng. Long Đình mới không có nhàm chán như vậy đến, một đám tôn giả, vũ tôn cảnh đứng ra, lộng phiền toái như vậy thêm không có ý nghĩa sự tình. Như vậy duy nhất giải thích chính là thứ này thật là quái vật. Nơi này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nói chung cẩn thận một chút đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Giải quyết hết hàn băng cử lang sau, Sở Thanh Vân hai người tiếp tục ra. Bởi vì sự quan trọng đại, sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ tất cả cũng không có được cho biết bản thân thân ở tại hoàng đạo trì phía dưới, một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Thậm chí đề phòng dừng bọn họ nghi ngờ suy đoán tiết lộ ra ngoài một ít bí mật. Long Đình không tiếc kiến tạo một cái truyền tống trận theo chỗ kia quảng trường, đưa bọn họ cho trực tiếp truyền tống lại. Sở dĩ, Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này võ hoàng cảnh mới có thể hoàn toàn không hiểu nổi đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thí luyện. Tiếp tục điều chỉnh phương hướng về phía trước. Từ lúc tao ngộ cái kia hàn băng cử lang sau, Sở Thanh Vân hai người lại một liên tục gặp nhiều cái quái vật. Có cử đại chi chu trong mặt đất chui ra ngoài giáp trùng, phun lửa đại xà vân vân. Thậm chí kỳ lạ nhất, lại còn có một thanh kiếm lớn màu xám, vậy mà cũng là một cái quái vật kích sát sau cũng có thể có được tích phân. Những thứ này tất cả đều là nhất cấp võ hoàng khí tức cấp bậc quái vật, bị Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người đơn giản kích sát. Mỗi cái lấy được vài điểm tích phân. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc lúc này cũng không có tận lực đi tìm quái vật, bởi vì này loại đẳng cấp quái vật tích phân quá ít. Hai người bọn họ đều là một đường liên tiếp đi sâu. Chỉ có ở vừa vặn lúc gặp phải sau mới có thể thuận tay kích sát thu hoạch một cái tích phân. Khoảng chừng sau một tiếng dưới, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người đến một gốc cây độ cao khoảng chừng 5 thước, nhưng đặc biệt tráng kiện, mang một cái thật lớn tán cây đại thụ phía trước. Chuyện này, chẳng lẽ cũng là quái vật, lại còn là nhị cấp võ hoàng khí tức. Cho dù là dọc theo con đường này, thấy được các loại thiên kỳ bách quái quái vật, Sở Thanh Vân hai người còn không miễn có chút kinh ngạc. Cây này, vậy mà cũng là quái vật. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1151. Vậy mà sẽ có bạch, phảng phất là đáp lại bọn họ nghi hoặc kinh ngạc. Theo cây đại thụ kia tán cây trong bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đạo đầy tỉ mỉ gai nhọn đằng mạn quấn quanh hướng Sở Thanh Vân hai người. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trong tay nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh dài mấy chục thước trường kiếm, một kiếm đem cây kia từ trung gian chém thành hai khúc. Quái vật sau khi chết, một luồng màu xanh biếc khí tức phiêu đãng đi ra. Bất quá, cái này sợi khí tức cũng không có bị Sở Thanh Vân lệnh bài thu nhận, mà là bị Trần Tử Trúc lệnh bài thu nhận, cho nàng trên lệnh bài thêm 2 điểm tích phân. Nguyên nhân một cách là có thể thấy rõ, bởi vì Trần Tử Trúc cử ly này cây lại thêm. Xem ra, lệnh bài kia là không có cách nào phân biệt cuối cùng là ai giết quái vật, chúng nó chỉ có thể gần đây thu nhận hơi thở kia, sau đó tính tổng cộng tích phân. Theo đối quái vật kích sát, Sở Thanh Vân hai người bọn họ đối với nơi này tình huống cũng là từ từ có nhiều hơn hiểu rõ. Tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó hơn 2 giờ bên trong, Sở Thanh Vân hai người lại kích sát mười mấy khí tức đạt đến nhị cấp võ hoàng quái vật. Trừ lợi hại nhất một cái cho ba người bọn hắn tích phân ở ngoài, hắn tất cả đều là chỉ có vẻn vẹn 2 cái tích phân. Điểm này tích phân đối Sở Thanh Vân thật lớn nhu cầu mà nói còn không đủ hắn nhét kẽ răng. Mà lướt qua nhị cấp võ hoàng cấp bậc quái vật khu vực hoạt động sau, hai người liền đến tam cấp võ hoàng quái vật khu vực. Nơi này quái vật điểm dưới bình thường tình huống đạt đến 4 cái tích phân. Tiếp tục thâm nhập sâu. Đến tứ cấp võ hoàng quái vật khu vực hoạt động, nơi này quái vật kích sát sau đã phổ biến có thể được 8 cái tích phân. Như vậy để thăng chiều hướng, để cho Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở phào. Hoàn hảo càng đi về phía sau, điểm chiều ngang càng lớn bằng không, luôn luôn một cái hai cái tăng lên, hắn chỉ sợ cũng thật không có cơ hội đi kiếm đến kiếm kia ý trùng tử. Chỉ là đến tứ cấp võ hoàng khu vực, đối mặt nơi này quái vật, Trần Tử Trúc nếu như một người ứng đối nói cũng đã cơ hồ muốn thi triển ra toàn lực. Dù sao, nàng thực lực bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là tam cấp võ hoàng. Kích sát hai cái quái vật sau, Sở Thanh Vân cũng nhìn ra đối Trần Tử Trúc mà nói, nơi này chỉ sợ sẽ là thích hợp nhất cho nàng khu vực. Đối phó tam cấp võ hoàng quái vật, tích phân chỉ có tứ cấp một nửa, hiệu suất quá thấp, chỉ là tìm kiếm, sẽ tiêu hao nhiều thời gian. Nhưng tiếp tục thâm nhập sâu, đi đối phó cấp 5 võ hoàng quái vật nói, lại sẽ biến rất mệt mỏi, nói không định còn có thể thụ thương, vậy thì càng thêm được không bù mất. Bất quá, đối Sở Thanh Vân mà nói, nơi này có thể không có chút nào thích hợp hắn. Quái vật đẳng cấp quá thấp, có khả năng dành cho tích phân cũng quá thiếu, coi như là ở chỗ này giết liền 3 tháng, chỉ sợ cũng góp không đủ viên kia kiếm ý trùng tử tích phân. Mà Trần Tử Trúc hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Sở Thanh Vân, ngươi tiếp tục đến càng sâu xa đi đi, lấy thực lực ngươi có cơ hội liều mạng một cách những thứ kia chân chính bảo vật, ta ở chỗ này là được. Trần Tử Trúc nói với Sở Thanh Vân. Nàng cũng minh bạch, lấy thực lực tiếp tục cùng lấy Sở Thanh Vân căn bản không có tác dụng gì, ngược lại sẽ cản trở, đối hai người đều không có ít lợi gì. Sở Thanh Vân không có gì quá nhiều do dự, gật đầu, nói ra. Một mình ngươi cẩn thận, ở bên cạnh tiêu hao quá lớn thời điểm, liền lùi đến tam cấp võ hoàng quái vật bên kia nghỉ ngơi và hồi phục một cái, ta trước hết tiếp tục đi vào trong. Phía trên nhất bảo vật đều là độc nhất vô nhị, căn bản là một loại biến tướng cướp đoạt. Có khả năng sớm một chút góp đủ đầy đủ tích phân, liền với hàm ý, có thể quá nhiều một phần đổi được bảo vật cơ hội. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn lãng phí một chút thời gian. Cùng Trần Tử Trúc sau khi tách ra, Sở Thanh Vân một người tiếp tục thâm nhập sâu. Tứ cấp võ hoàng, cấp 5 võ hoàng, lục cấp võ hoàng quái vật căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ cần gặp tất cả đều là bị một kiếm kích sát. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, theo quái vật đẳng cấp đề thăng kích sát sau, có khả năng lấy được tích phân cũng là thành bội đang tăng lên. Kích sát tứ cấp võ hoàng quái vật, một dạng cũng là có thể lấy được 8 cái tích phân. Kích sát cấp 5 võ hoàng quái vật, còn lại là 16 cái tích phân. Mà lục cấp võ hoàng quái vật cũng đã đạt đến 32 cái tích phân. Kích sát sau lấy được tích phân, mặc dù có thời điểm biết theo quái vật mạnh yếu, hơi có chút trên dưới ba động. Nhưng nói như vậy, chính là như vậy một con số. 32 tích phân. Quá ít a, căn bản không đủ, xem ra vẫn là phải đi đối phó thất cấp võ hoàng quái vật mới được. Xuất thủ lần nữa, đánh gục một cái, khí tức đạt đến lục cấp võ hoàng quái vật sau, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là không có ở khu vực này dừng lại, tuyển chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Đoạn đường này giết tiến đến, cũng tiêu hao, phỏng chừng có mười mấy tiếng thời gian, nhưng hắn tích phân, mới chỉ tích lũy đáng thương hơn 200. Đối một dạng cấp 5 võ hoàng mà nói, tại đây lục cấp võ hoàng quái vật khu vực liệp sát, chắc là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Bởi vì theo lục cấp đến thất cấp, quái vật thực lực tuyệt đối sẽ có một biến chất, sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Đừng nói là cấp 5 võ hoàng, coi như là lục cấp võ hoàng, đến thất cấp võ hoàng khu vực liệp sát, có lẽ đều có thể mạo một ít nguy hiểm, chỉ có thực lực rất mạnh mới dám đi. Bất quá, Sở Thanh Vân ở tứ cấp võ hoàng thời điểm, liền từng đánh chết thất cấp võ hoàng võ giả. Hiện tại hắn cảnh giới cũng đề thăng tới cấp 5 võ hoàng. Kiếm ý càng là đột phá đến cấp thấp viên mãn, sáng chế kiếm nhị. Tuy là thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, so đồng cấp đừng yêu thú còn phải mạnh hơn một chút, nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng là có lòng tin có khả năng đối phó. Xuyên qua lục cấp võ hoàng quái vật khu vực hoạt động, Sở Thanh Vân không bao lâu liền đụng với một cái khí tức đạt đến thất cấp võ hoàng quái vật. Đó là một tám trảo bạch tuộc, chừng cao 5 mét, mỗi một cái tráng kiện xúc tua chiều dài đều qua 10 thước, phía trên đầy liên tiếp nhúc nhích rác hút. Thật là quái vật. Loại này địa phương rùa quái, chỉ có hoang nguyên sa mạc, cả mặt đất đều là nham thạch, vậy mà sẽ có bạch tuộc. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân thậm chí đều có điểm chứng kiến. Con đường đi tới này, các loại quái dị đồ đạc hắn đều gặp qua. Liền đao thương kiếm kích, thậm chí chun lớn, hỏa diễm, một cơn gió, như vậy quái vật, hắn đều đã biết. Sở Thanh Vân nhanh chóng tới gần, rất nhanh, liền hấp dẫn đến tám trảo bạch tuộc chú ý. Tám trảo bạch tuộc thân thể nhúc nhích, nghiền nát dưới thân nham thạch, lấy cực nhanh trình độ nhằm phía Sở Thanh Vân, một thật lớn xúc tua thật cao nâng lên, hung hãn đập xuống xuống. Xúc tua bỏ ra bóng ma, đem Sở Thanh Vân cả người đều bao phủ đi vào. Mà lực lượng đáng sợ càng là đem không khí cùng thiên địa nguyên lực đều đập được nổ lên, ra điếc tai tiếng oanh minh. Thất cấp võ hoàng quái vật đúng là so lục cấp võ hoàng cường rất nhiều. Như vậy một cây xúc tua đập xuống uy thế cùng lực lượng có lẽ đều đầy đủ. Một kích trọng thương thậm chí kích sát trước đó những thứ kia lục cấp võ hoàng quái vật. Trước hai canh, số 24 khôi phục bình thường lại thêm mới, nói được thì làm được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1152. 64 tích phân. Tám trảo bạch tuộc công kích rất hung hãn. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có bối rối. Dung hợp võ hồn lực lẫn vào nguyên lực sau thân hình hắn lói lên, liền né tránh cái kia xúc tua chỗ phạm vi bao trùm. Sau đó càng là trong nháy mắt xuất kiếm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang bổ về phía cái kia tráng kiện xúc tua. Kiếm nhị. Vèo. Kiếm quang chạm xuống, nhưng cũng không có chặt đứt xúc tua, chỉ là phá vỡ hơn phân nửa, liền bị cắm ở bên trong, không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Nhiều huyết dịch theo xúc tua trong đi ra, nhưng rất nhanh thì hóa thành nguyên lực, biến mất. Bất quá, tám trảo bạch tuộc cũng là phẫn nộ gào thét không ngừng, cả một con xúc tua, liên đới gần nửa người, đều là đau run rẩy. Sau một lát, càng sâu bóng ma, lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân bao phủ. Lần này, tám trảo bạch tuộc nổi giận phía dưới trước người ba cái xúc tua đều là thật cao hất lên theo ba phương hướng đập về phía Sở Thanh Vân. Huyết diễm. Bí pháp thôi động lên. Sở Thanh Vân tốc độ lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, rất mạo hiểm theo ba cái thật lớn xúc tua trong khe hở xuyên ra. Hơn nữa xuyên ra trong nháy mắt, hắn lại là một đạo kiếm quang thần tốc hướng về hai bên phải trái cắt chặt chém một lần, đem hai cái xúc tua kích thương. Tám cái xúc tua tổn thương ba cái. Tám trảo bạch tuộc bộc phát phẫn nộ, Nó gầm thét, cả người nhanh chóng di động, ùn ùn nghiền ép hướng Sở Thanh Vân, muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Đáng chết xúc sinh, không được cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi thật đúng là cho là ta dễ khi dễ. Cao 3 mét huyết diễm trong, Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một đạo hàn ý. Tâm niệm vừa động, một đạo như có như không tiếng long ngâm vang lên, Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực tuôn ra, ở chung quanh thân thể, ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Kép! Thôi động lên hậu thiên linh thể lực lượng sau, Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy một cái, dưới chân cứng rắn nham thạch bị đạp vỡ nát cả người. Như là đạn pháo một dạng bắn lên thẳng đến tám trảo bạch tuộc đầu đi. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà nhảy lên. Tám trảo bạch tuộc phát ra một tiếng quái kêu, sau đó hai cái không thủ thương thật lớn xúc tua huy động theo hai phía vỗ mũi một dạng đập về phía Sở Thanh Vân. Một chiêu như vậy, nếu là bị nó đắc thủ, lực lượng kinh khủng xuống, cho dù là hậu thiên linh thể cũng không phải được thủ thương không được. Kiếm nhị, phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phía trên đột nhiên bạo phát lên hơn 10 mét lớn mạnh mẽ kiếm quang, thân hình nửa chuyển, kiếm quang cũng đi theo xoay tròn. Phúc phúc hai tiếng, hai cái thật lớn xúc tua theo tiếng mà đứt. Nhiều huyết dịch cuồng phúng ra, mà rơi xuống đất hai đoạn xúc tua, vẫn còn ở liên tiếp vô ý thức phát, đem mặt đất đều đánh nát tảng lớn. Thi triển ra hậu thiên linh thể, Sở Thanh Vân lực lượng, lập tức liền có một cách tăng lên rất nhiều, phối hợp với kiếm nhị. Đủ để một kiếm chặt đứt cái này tám trảo bạch tuộc xúc tua. Hai đoạn xúc tua triệt để bị gãy mất. Tám trảo bạch tuộc lập tức phát ra thê lương gào kêu. Bất quá, Sở Thanh Vân lại căn bản không có bỏ qua nó, tới gần sau lại là một kiếm vung ra, mạnh mẽ kiếm quang xẹp qua, đưa nó hai cái thật lớn con mắt, cứng rắn chém thành bốn nửa, phun ra vần đục dịch thể. Lại lần nữa bị thương nặng, con mắt đều bị hủy. Tám trảo bạch tuộc rốt cuộc minh bạch, người trước mắt này loại, tuy là khí tức so với nó yếu, nhưng thực lực, lại căn bản không phải nó có khả năng so sánh. Sở Thanh Vân không dùng ra hậu thiên linh thể thời điểm, nó còn có thể liều mạng hơn mấy chiêu, nhưng một khi linh thể dùng ra, hắn căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Đã đánh không lại, vậy trốn. Nơi này quái vật, tuy là không có trí khôn gì chỉ số thông minh, nhưng chạy trốn bản năng vẫn có. Lợi dụng khi Sở Thanh Vân rơi xuống cơ hội. Cái này tám trảo bạch tuộc trong thân thể đưa ra một người giống là miệng đồ đạc. Đột nhiên phun ra nhất đại đoàn hắc khí lưu màu đen. Những thứ kia khí lưu nhanh chóng khuếch tán, thời gian nháy con mắt, liền tràn ngập tại phương viên gần trong phạm vi ngàn mét, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng khuếch tán. Thân ở khí lưu này trong, Sở Thanh Vân ánh mắt đã bị rất ảnh hưởng nghiêm trọng, tựu liền tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Khí lưu này giống như là có dính tính một dạng. Vô luận Sở Thanh Vân hướng bên đó di động đều có thể dính chặt hắn. Tám trảo bạch tuộc nghiền nát mặt đất thanh âm đang nhanh chóng đi xa. Hiển nhiên, phun ra khí lưu sau, gia hỏa này ngay lập tức sẽ chạy trốn đi. Bất quá, đối Sở Thanh Vân mà nói, cái này thứ nhất gặp thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, làm sao có thể khiến nó chạy thoát. Hỏa diễm vũ hồn. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo chừng cao 5 mét, cháy hừng hực hỏa diễm hư ảnh. Nguyên lực cùng thiên địa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Nhiều cực nóng không gì sánh được võ hồn chi hỏa lập tức bộc phát ra, nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Tám trảo bạch tuộc phun ra ngoài khí lưu, ở những ngọn lửa này cháy phía dưới, phát ra liên miên không ngừng tiếng tí tách, bị nhanh chóng đốt cháy hết sạch. Không có chán ghét khí lưu ngăn cản, Sở Thanh Vân lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất truy hướng tám trảo bạch tuộc. Tám trảo bạch tuộc tốc độ vốn là nhanh hơn Sở Thanh Vân không ít. Nhưng nó tám cái xúc tua, lúc này gãy mất hai cái, trọng thương ba cái, tốc độ và cân bằng tính đều đã bị ảnh hưởng cực lớn. Nửa phút không tới, liền bị Sở Thanh Vân thần tốc từ phía sau đuổi theo. Liệt ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân hướng về phía tám trảo bạch tuộc, lại một lần nữa thi triển ra ảnh vũ hồn hồn kỹ, liệt ảnh phân thân thuật. Dưới chân hắn bóng dáng bỗng nhiên tách ra, lấy cực nhanh tốc độ sát mặt đất cấp xạ về phía trước. Bóng dáng dung nhập tám trảo bạch tuộc bóng dáng trong. Bỗng nhiên đưa ra mười mấy màu đen trang giấy một dạng tay đồng thời bắt lại thân thể hắn. Tám trảo bạch tuộc lực lượng thật lớn, trong nháy mắt liền tránh thoát vỡ vụn cái này một hồn kỹ. Thế nhưng chạy hết tốc lực xuống, cái này đột như đến một lần ngăn trở, khiến nó cũng là lập tức thân hình bất ổn kém chút ngã xuống. Mà phía sau Sở Thanh Vân còn lại là nắm lấy cơ hội, lại một lần nữa thi triển ra ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn, mười cái đằng mạn lướt ầm ầm ra quấn chặt lấy tám trảo bạch tuộc thân thể. Hắn đột nhiên nhảy một cái, mượn đằng mạn lực kéo, cấp tốc nhằm phía tám trảo bạch tuộc. Sở Thanh Vân hồn kỹ, hiện nay đến xem, ở loại cường độ này trong chiến đấu uy lực đã có chút không đáng chú ý. Nhưng những thứ này hồn kỹ, tuy nhiên cũng có bản thân đặc sắc, có đặc biệt tác dụng. Chỉ cần có thể hợp lý linh hoạt sử dụng thường thường có thể làm cho Sở Thanh Vân dễ dàng hơn bộc phát ra thực lực của hắn. Chết! Sở Thanh Vân từ trên trời giáng xuống. Trường kiếm chỉ hướng phía dưới, trong nháy mắt bắn lên hơn 10 mét trường kiếm quang. Một kiếm đem cái này tám trảo bạch tuộc trực tiếp xuyên thấu đóng xuống đất. Sau đó hắn càng là thuận thế xuống phía dưới rạch một cái, đem tám trảo bạch tuộc nửa người trực tiếp chém thành hai khúc, khiến nó chết không thể chết lại. Rất nhanh, một luồng hiện lên hắc khí tức bay ra, bị Sở Thanh Vân lệnh bài thu nạp mà vào. Mà trên lệnh bài chữ số cũng là theo 214 thoáng cách tăng trưởng đến 278, ước chừng tăng trưởng 64 tích phân. Đúng là một cái thất cấp võ hoàng quái vật tích phân là lục cấp võ hoàng quái vật gấp 2, chỉ là đối phó cũng là phiền toái nhiều a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1153. Bồi thái tử thư. Đối phó lục cấp võ hoàng quái vật. Sở Thanh Vân vận dụng dung hợp võ hồn lực cùng kiếm nhị, có khả năng ung dung giải quyết, nhiều nhất một lần cũng chỉ là ra ba kiếm. Nhưng cái này thất cấp võ hoàng tám trảo bạch tuộc cũng là đem hắn bí pháp còn có hậu thiên linh thể tất cả đều ép ra ngoài. Cứ như vậy đến xem nói, nếu như đối mặt bát cấp võ hoàng quái vật, ta e là cho dù là có thể đối phó, cũng biết rất mệt mỏi, thậm chí nói không định còn có thể thụ thương, một khi thụ thương, vậy coi như phiền toái. Tại đây thí luyện chi địa trong chính là giành giật từng giây tích lũy tích phân. Một khi thụ thương, nhất định phải nhanh khôi phục, chỉ là như vậy thứ nhất, sẽ ăn đan dược mới được. Hơn nữa còn phải là tông cấp chữa thương đan dược. Nhưng vấn đề là, chữa thương đan dược cũng là có kháng dược tính. Sở Thanh Vân hiện tại mới cấp 5 võ hoàng cảnh giới, vạn nhất lúc này, liền đem tông cấp chữa thương đan dược cho nếm ra kháng dược tính. Vậy sau này phải làm sao? Cho nên nói, thủ thương loại chuyện này có thể tránh khỏi nói, vẫn là tận lực tránh khỏi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cái này thất cấp võ hoàng quái vật thường lui tới khu vực, sẽ là thích hợp nhất ta chàng săn bắn địa. Lần này thí luyện thời gian, dài đến 3 tháng, là một cái đánh lâu dài, không cần thiết đi tìm bát cấp võ hoàng quái vật mạo hiểm. Sở Thanh Vân rất nhanh làm ra quyết định, liền bắt đầu động thân tìm kiếm thất cấp võ hoàng quái vật. Tương đối tại cái này thật lớn thí luyện chi địa mà nói, quái vật số lượng cũng không tính nhiều. Hắn yên lặng phòng chừng một cái, đại khái tốn hao gần 2 canh giờ mới tìm được cái khác thất cấp võ hoàng quái vật. Toàn bộ thực lực bảo ra, chiến quyết. Một cái thật lớn cóc hình quái vật bị Sở Thanh Vân thuận lợi giải quyết, 64 tích phân cũng thành công thêm đến trên lệnh bài. Bất quá sau khi chiến đấu, hắn cũng là ngẩng đầu, nhíu mày. Thời gian. Tựa hồ là có cái gì không đúng a. Sở Thanh Vân bọn họ là chính ngọ thời điểm bị truyền tống đến nơi đây. Mặc dù không có từ vừa mới bắt đầu, liền tận lực suy tính phỏng chừng thời gian. Nhưng Sở Thanh Vân thấy ở chỗ này cũng đợi thời gian rất lâu, ít nhất mười mấy tiếng là có. Nhưng bây giờ sắc trời vẫn như cũ là rất rõ lượng, thậm chí cùng bọn họ mới vừa vào lúc tới sau, không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, nơi này căn bản cũng không có đêm tối. Sở Thanh Vân rất nhanh nghĩ tới chỗ này. Nhưng đây cũng là để cho hắn chân mày, mặt nhăn càng sâu. Không có đêm tối, liền với hàm ý, hắn ảnh vũ hồn cơ hồ vung không tác dụng, đối với hắn thực lực tuyệt đối là một cái hạn chế rất lớn. Liền ngày sáng đêm tối cũng không có, hẳn là nơi này, là cái gì phong bế không gian hay sao? Sở Thanh Vân rất nghi hoặc, cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tìm liệp sát quái vật, tích lũy tích phân. Thí luyện thời gian dài đến 3 tháng, bọn họ Tử Long Điện đầu tiên đến mấy giờ, thật không tính là cái gì bao lớn ưu thế. Muốn có được viên kia kiếm ý trùng tử, nhất định phải giành giật từng giây mới được. Khổng lồ con thằn lằn, một bả đoạn đao, một tòa tháp cao, thiêu đốt thù nhân. Lần lượt thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật té ở Sở Thanh Vân kiếm quang phía dưới. Mà hắn trên lệnh bài chữ số cũng là vững bước tăng trưởng. Lần này Sở Thanh Vân tận lực ở trong lòng tính ra một ít thời gian. Đại khái một ngày sau, hắn trên lệnh bài tích phân theo hơn 200 dâng lên đến hơn 800. Nói cách khác, lấy hắn thực lực bây giờ ở thất cấp võ hoàng quái vật khu vực, không ngủ không nghỉ một ngày săn thú, cũng chỉ có thể lấy được hơn 500 tích phân. Cứ như vậy đến xem, muốn có được đi phiếu Miêu Tông tư cách cần săn thú 10 ngày, mà muốn viên kia kiếm ý trùng tử còn lại là cần 80 trời. Chỉ hai thứ này cộng lại chính là 9-10 ngày, vừa lúc là 3 tháng. Nhưng vấn đề là kiếm ý trùng tử còn có đi phiếu Miêu Tông tư cách sẽ ở chỗ ấy đợi 3 tháng mà không ai đổi lấy sao? Hơn nữa không ngủ không nghỉ săn thú 3 tháng, chuyện này căn bản là không có khả năng làm được. Tính toán ra cái này, Sở Thanh Vân khí sắc biến được xấu xí nhiều. Hắn tựa hồ là có chút minh bạch. Lần này cái gọi là thí luyện, làm ra nhiều như vậy mê người, khiến cho mắt người hồng bảo vật, đối với bọn họ người như vậy, căn bản là chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Những thứ kia đỉnh cấp bảo vật, ở ban đầu thiết kế cái này thí luyện thời điểm, căn bản là chuyên môn là các trong điện thực lực mạnh nhất, lại có thế lực nhất những người đó dự định. Thất cấp võ hoàng khu vực, một ngày liên tục săn thú, có thể được 500 tích phân. Cứ như vậy suy đoán, bát cấp võ hoàng khu vực có thể được 1.000 tích phân, mà cửu cấp võ hoàng khu vực mới có thể lấy được 2.000 tích phân. Nhưng lập tức chính là như vậy, muốn hối đoái giá cả kia cao nhất thánh giả sáng chế bí pháp cũng cần liên tục giết 50 ngày. Nhưng mà này còn là xây dựng ở có khả năng có đầy đủ thực lực, ung dung giải quyết cửu cấp võ hoàng quái vật dưới tình huống. Một cá nhân đơn đả độc đấu cuối cùng là quá chậm. Nhưng nếu có một đống cường giả chuyên môn là một cái người tích góp từng tí một tích phân, vậy cũng không giống nhau a, trình độ tuyệt đối có thể mau hơn gấp mấy lần. Mẹ, làm cả buổi, nguyên lai chúng ta đều là đi vào bồi thái tử thư. Những thứ kia cấp thấp bảo vật, có lẽ mới là chuẩn bị cho chúng ta. Cho dù là Sở Thanh Vân, phát hiện điểm này sau, cũng là không nhịn được sắc mặt khó coi, khẽ chửi bới một câu. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng liều mạng một cái có cơ hội có thể làm được viên kia trung giai đại thành kiếm ý trùng tử đây. Nhưng hiện tại tính toán một chút mới phát hiện, vậy căn bản là không có khả năng. Kiếm ý trùng tử cái loại này quý hiếm đồ đạc, mới sẽ không tại đó phóng 3 tháng cũng không có người hỏi thăm đây. Chờ Sở Thanh Vân góp đủ tích phân, món ăn đều lạnh. Tính toán ra điểm này sau, Sở Thanh Vân thậm chí trong nháy mắt đều không tiếp tục săn thú xuống hứng thú. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu tính, nói như thế nào cũng là một lần thí luyện cơ hội, vẫn là tiếp tục đi. Đổi không tới kiếm ý trùng tử, lộng điểm thánh long sơn thiên số, hay đi thể ngộ một cái cường giả kiếm ý cũng là tốt. Đi ra hai bước, Sở Thanh Vân nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ, Thật là không có cơ hội tranh đoạt kiếm kia ý trùng tử. Nhưng ta lúc trước cũng đã góp đủ sở hữu võ hồn để thăng tới lục giai cần võ hồn. Sở Thanh Vân trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ vẻ kích động, lưỡng chủng lục giai võ hồn nơi này dung hợp, lực lượng tuyệt đối xa lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực dung hợp. Nếu như thực lực có khả năng tăng lên rất nhiều một lần, nói không định cũng có thể đi bát cấp võ hoàng quái vật khu vực săn thú. Mỗi ngày có thể được hơn 1.000 tích phân nói cũng còn là có thể có một ít cơ hội. Có khả năng đến bát cấp võ hoàng quái vật khu vực săn thú là có thể đem tích góp từng tí một tích phân thời gian cho rút ngắn đến một nửa. Tuy là như vậy cũng cần hơn một tháng thời gian. Thế nhưng tám điện trong những thế lực kia, thế lực đều rất cao nhất, những tên ban đầu để mắt tới nhất định là những thứ kia thánh giả sáng chế bí tịch, bí pháp. Dạng này tính đến, hắn vẫn là có hy vọng có thể có được viên kia kiếm ý trùng tử. Trước hai canh, ngày mai khôi phục canh tư. Nói được thì làm được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. Nham thạch tự nhân. Thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến 64%, nhưng càng đi về phía sau biết thôn phệ càng nhanh. Hẳn là còn cần đại khái 11-12 ngày thôn phệ võ hồn là có thể đề thăng tới lục giai, lâu một chút, bất quá, cũng vẫn có như vậy điểm hy vọng. Lại lần nữa phát hiện hy vọng, Sở Thanh Vân lập tức lại biến được nhiệt tình thuần chất, tiếp tục săn thú quái vật. Thất cấp võ hoàng khu vực, săn thú 12 ngày cũng tương đương với ở bát cấp võ hoàng khu vực 6 ngày, không thể phí phạm. Vạn nhất cuối cùng cũng bởi vì mấy ngày nay mà bỏ qua kiếm ý trùng tử, vậy thật khóc không ra nước mắt. Tuy là cuối cùng có thể hy vọng thành công rất nhỏ, nhưng chỉ cần có hy vọng, Sở Thanh Vân cũng không muốn lập tức buông tha. Dù sao, viên kia kiếm ý trùng tử đối với hắn hiện tại thật sự mà nói là rất trọng yếu, có khả năng bớt đi rất nhiều khổ tu thời gian. Tiếp tục liệp sát thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật. Ở lại giết chết hai cái, lấy được hơn 100 tích phân sau, Sở Thanh Vân bỗng nhiên sắc mặt cả kinh. Hắn nhận thấy được, mặt đông có một đạo bát cấp võ hoàng quái vật khí tức. Những quái vật này, chỗ khu vực thật chỉ là một đại khái phân bố phạm vi, cũng không phải nói thất cấp võ hoàng khu vực liền nhất định không có ai khác cấp bậc quái vật. Tình cờ cũng biết gặp mấy cái bát cấp võ hoàng hoặc người lục cấp võ hoàng quái vật. Bát cấp võ hoàng cấp bậc gia hỏa có cần tới hay không? Sở Thanh Vân không khỏi có chút chần chờ. Bát cấp võ hoàng quái vật tiêu diệt một cái có thể được thất cấp võ hoàng quái vật gấp 2 tích phân, nhưng độ khó khăn khẳng định cũng biết tăng lên gấp đôi. Do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đi qua đối bát cấp võ hoàng quái vật đồng thủ. Tìm kiếm quái vật thật sự là quá mất thì giờ. Sở Thanh Vân cần hơn 2 giờ, thậm chí có thời điểm 3 giờ mới có thể tìm được một cái thất cấp võ hoàng cấp bậc quái vật. Thật vất vả gặp một cái, hắn không muốn bỏ qua. Hơn nữa, hắn là như vậy muốn nhìn một chút, bát cấp võ hoàng quái vật đến tột cùng là có thể có rất mạnh, ngược lại sau đó vẫn là phải đi đối phó. Hướng về mặt đông chạy vội khoảng chừng 3 phút, Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể cảm giác được cự ly này quái vật đã gần vô cùng. Nhưng ở nơi này vùng đất bằng phẳng địa hình trong, hắn vậy mà không nhìn thấy quái vật kia. Kỳ quái, rõ ràng ở nơi này. Không được. Nghi hoặc trong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, huyết diễm cùng nguyên lực long ảnh trong nháy mắt thi triển ra, về phía sau chợt lui. Thình thịch. Hai cái đường kính vượt quá một thước. Giống như hòn đá sáp thành cự thủ, thình thịch một tiếng ở Sở Thanh Vân trước đó đứng địa phương hợp lại. Lực lượng đáng sợ ở trong không khí chấn động ra từng vòng như là thật ba văn. Ùm ùm. Mặt đất một trận lay động, từ dưới đất nham thạch trong, vậy mà bò ra ngoài một cái nham thạch cự nhân. Cái này nham thạch cự nhân độ cao vượt quá 7 mét, không có cái cổ, đôi cánh tay càng là dị dạng thật lớn, cùng hai chân cùng nhau xanh tại trên mặt đất, giống như là do từng cái hòn đá xếp thành đại tinh tinh một dạng. Rống! Nham thạch cự nhân khó chịu giống một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, một tay đưa ra, mượn hạ lạc thế ầm ầm đập về phía Sở Thanh Vân. Đáng chết, khó trách không thấy được, dĩ nhiên là như vậy một cái quái vật. Sở Thanh Vân thầm mắng một tiếng, trên thân huyết diễm gào thét. Nguyên lực long ảnh xoay quanh, tất cả lực lượng đều là tập trung ở trường kiếm trong tay phía trên. Hắn đây là muốn cùng cái này có bát cấp võ hoàng khí tức quái vật, liều mạng một chiêu. Kiếm nhị, ầm. Sáng ngời kiếm quang cùng nham thạch to lớn cự thủ đụng vào nhau. Kiếm quang bị phá toái, mà nham thạch kia cự thủ phía trên cũng là nhiều hòn đá bị bắn bay cứng rắn bị đánh toái một phần nhỏ. Nhưng dưới một kích này, nham thạch cự nhân vẫn không nhúc nhích, vững vàng rơi xuống, mà Sở Thanh Vân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp lùi lại ra mấy chục thước, khí sắc đều là biến được có chút tái nhợt. Gia hỏa này thật là cường đại lực lượng, thật mạnh phòng ngự. Sở Thanh Vân trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn như vậy toàn lực một kiếm, cho dù là bát cấp võ hoàng, cũng tuyệt đối không dám lấy tay đón đỡ, thậm chí đối với cửu cấp võ hoàng, đều có nhất định đe dọa. Nhưng quái vật này, lại trực tiếp lấy tay đi bắt, hơn nữa vậy mà. Không có bị kiếm quang chặt đứt bàn tay. Bàn tay bị chặt phá một bộ phận, nham thạch cự nhân, lại như là không có cảm giác đau một dạng, không thèm để ý chút nào. Tuy là bị kiếm quang bắn bay hòn đá, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành nguyên lực biến mất. Nhưng này nham thạch cự nhân cũng là một cái tát vỗ vào trên mặt đất vỡ vụn một mảng lớn, mười mấy mở tung hòn đá, lại bị nó bàn tay hấp thụ đi lên, khiến nó bàn tay lại lần nữa phục hồi như cũ. Phiền toái. Sở Thanh Vân không khỏi biến sắc. Hắn cũng không nghĩ đến thứ nhất đối mặt bát cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, vậy mà sẽ là như thế này một cái phiền phức gia hỏa. Chẳng những lực lượng, phòng ngự đều rất cường đại, hơn nữa, vẫn còn có khả năng khôi phục thân thể thủ đoạn. Nham thạch cự nhân bàn tay khôi phục, lại một lần nữa vọt mạnh về phía trước, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân. Trước đó liều mạng một cái, Sở Thanh Vân cũng biết gia hỏa này thực lực. Lúc này đương nhiên sẽ không lại đi cùng nó cứng đối cứng. Thần tốc trốn né qua một bên, Sở Thanh Vân lấy tốc độ nhanh nhất xuất kiếm, một đạo kiếm quang chém ở nham thạch cự nhân trên đầu. Nhưng cái này cấp thấp viên mãn một kiếm, nhưng chỉ là vỡ vụn trên đầu một ít hòn đá, căn bản không có chân chính đả thương cái này nham thạch cự nhân. Bị đánh đầu. Nham thạch cự nhân tựa hồ là biến được có chút tức giận, nặng nề khó chịu gầm thét một tiếng, lấn người tiến lên thế công biến được bộc phát mãnh liệt lên. Mà hắn đầu cũng là rất nhanh hấp dẫn một ít toái thạch, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Kiếm quang cùng nham thạch cự nhân mỗi một lần va chạm đều có thể để cho Sở Thanh Vân trong cơ thể khí huyết sôi trào, khí sắc cũng là biến được càng ngày càng trắng, đã được chấn ra một ít nội thương. Đáng ghét, tiếp tục như vậy không được a, đánh tiếp nữa, một khi thương thế phát tác ra, sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu thành trọng thương. Nhưng chạy trốn nói, tốc độ cũng so ra kém cái này. Đạt đến bát cấp võ hoàng đại gia hỏa. Cái này nham thạch cự nhân, tuy là nhìn qua tổng kình. Nhưng nó bước cực đại, chân chính tốc độ căn bản không chậm, chỉ là ở sự linh hoạt phía trên, hơi kém một chút mà thôi. Hơn nữa mỗi một lần Sở Thanh Vân kiếm quang đem nó kích thương sau, nó đều có thể rất nhanh, lợi dụng trên mặt đất toái thạch khôi phục thân thể căn bản như là thân bất tử một dạng. Chẳng lẽ muốn bảo huyết phù? Như vậy ra hỏa, sợ là dùng hỏa diễm đều đốt không nổi. Chờ chút. Nhớ tới võ hồn chi hỏa, Sở Thanh Vân trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lực thôn phệ. Tiếp cận, ta làm sao đưa cái này quên. Nơi này quái vật tất cả đều là lấy nguyên lực ngưng tụ thành, sử dụng lực thôn phệ mới có thể đối phó, hơn nữa còn có thể tích lũy một ít nguyên lực. Nghĩ đến sau, Sở Thanh Vân nếu không do dự. Trong tay hắn, trong nháy mắt có một đạo u hắc thâm thúy lực lượng tuôn ra, hóa thành hơn 10 trên 100 đạo hắc tuyến một dạng lực lượng chia nhau quấn quanh hướng nham thạch cự nhân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Gặp dạ nhất. Lực thôn phệ tiếp xúc được sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, liền lập tức bạo phát. Nham thạch cự nhân, lần đầu tiên thật cao ngẩng đầu lên, phát ra một đạo vang dội tiếng sống trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và run. Thân thể hắn đột nhiên rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ phát tiết ra. Nhất thời trên thân từng đạo lực thôn phệ toàn bộ bị trong nháy mắt chấn vỡ tiêu tán triệt để thoát khỏi. Dưới tức giận, nham thạch cự nhân lại lần nữa phất tay tấn công mạnh. Nhưng lại dây dưa du đấu hai chiêu sau, Sở Thanh Vân cũng là nhạy cảm phát hiện, nham thạch cự nhân trên thân, những thứ kia bị lực thôn phệ qua địa phương, lưu lại một đạo đạo ngân tích. Hơn nữa những thứ kia vết tích cũng không có lại bị trên mặt đất toái thạch bổ sung chữa trị. Đúng là chỉ có dùng lực thôn phệ mới có thể chân chính đả thương ra hỏa này. Phát hiện điểm này sau, Sở Thanh Vân không khỏi lộ ra cười nhạt. Chỉ cần phát hiện nó yếu điểm, vậy dễ dàng đối phó. Một kiếm vung ra. Đánh vạt ra cái này nham thạch cự nhân cánh tay công kích sau, Sở Thanh Vân không có cùng trước đó một dạng lui ra phía sau, ngược lại là lấn người về phía trước, trên tay hắc mang bắt đầu khởi động, một chưởng vỗ ở nham thạch cự nhân trên thân. Lực thôn phệ toàn lực bạo phát trong nháy mắt ở trên người nó, lưu lại một to bằng chậu rửa mặt tiểu lừa đảo chỗ. Nham thạch cự nhân gào thét, một chưởng vỗ đến. Sở Thanh Vân cũng là lập tức thu tay lại, thân hình nhún xuống tránh thoát đi. Nhờ ngân tuyến thập tinh đằng 10 cách đằng mạn, Sở Thanh Vân tiến hành đặc biệt linh hoạt xây dịch né tránh, đồng thời liên tiếp dùng lực thôn phệ ở nham thạch cự nhân trên thân thôn phệ ra lần lượt hố. Mà cùng lúc đó thôn phệ võ hồn cũng ở đây liên tiếp luyện hóa những thứ này nguyên lực. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân nguyên lực chẳng những không có bất kỳ tiêu hao nào, ngược lại là càng đánh càng nhiều. Mà nham thạch cự nhân, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có rõ ràng hạ xuống. Hiển nhiên, trên người nó những thứ kia, không còn cách nào khôi phục hố, cũng không phải đối với nó hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chiến đấu kịch liệt vài chục phút. Sở Thanh Vân khí sắc đã biến được tái nhợt, trong cơ thể cũng là từng đợt đau đớn. Tuy là hắn động tác rất nhạy sống, nhưng luôn có không tránh né được, cần chính diện cứng đối cứng thời điểm. Nhưng nham thạch cự nhân, lúc này lại cũng là đặc biệt nhích nhác, không chút nào trước đó uy mãnh khí phách thật lớn trên thân thể, đầy gồ ghề. Thậm chí một chân ở Sở Thanh Vân cố ý nhằm vào xuống, đều nhanh cũng được lực thôn phệ cho chặt cụt. Nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất bước lui Sở Thanh Vân, nham thạch cự nhân rốt cuộc chịu không được, muốn chạy trốn. Màu đen kia lực lượng thật đáng sợ, trực tiếp đả thương nó chân thân, khiến nó căn bản là không có cách khôi phục. Hừ, rốt cuộc vẫn phải ngươi trước nhìn không được sao, muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân lập tức đuổi theo. Tiếp tục liên tiếp thi triển lực thôn phệ đối phó cái này nham thạch cự nhân. Một chân nhanh đoạn, nham thạch cự nhân căn bản chạy không thoát. Lại là gần 10 phút chiến đấu kịch liệt sau, nham thạch cự nhân hai chân hai cánh tay gãy hết, ở lực thôn phệ triệt để bao vây, hắn kinh sợ tiếng giống âm, rốt cuộc chậm rãi biến mất. Nhưng nham thạch cự nhân sau khi chết, Sở Thanh Vân cũng là lập tức thu hồi lực thôn phệ. Hắn cũng không muốn, là nhất sau điểm này nguyên lực, hại không chiếm được cái này bát cấp võ hoàng quái vật tích phân. Lệnh bài là cần thu nạp quái vật khí tức. Vạn nhất liền khí tức đều cho lực thôn phệ, vậy hắn khả năng liền phí công sống, nhận không tổn thương. Một luồng vô hình, như là trong không khí ba văn một dạng khí tức, bị lệnh bài thu nhận. Mà trên lệnh bài chữ số còn lại là trực tiếp tăng thêm 184. Dựa theo trước đó quy luật suy tính, bát cấp võ hoàng quái vật cũng chính là 128 tích phân, gia hỏa này cũng là bao gần 60. Càng mạnh quái vật, tích phân càng nhiều. Lúc này, Sở Thanh Vân cũng không biết bản thân là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Bất quá tiêu diệt cái này một cái, đỉnh một dạng thất cấp võ hoàng quái vật ba cái, tóm lại cũng không uổng hắn liều mạng thụ thương làm lần này. Bát cấp võ hoàng quái vật, đúng là không phải bây giờ có thể đối phó, thử nghiệm lần này cũng liền đủ, bằng vào ta hiện nay thực lực, vẫn là chuyên tâm đối phó thất cấp võ hoàng quái vật cho thỏa đáng. Thương thế không tính là quá nặng. Ăn vào hai khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược sau, Sở Thanh Vân liền ra bên ngoài rời khỏi một ít, tiếp tục tìm kiếm thất cấp võ hoàng quái vật. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân thương thí ở hoàng cấp chữa thương đan dược phụ trợ, phục hồi từ từ cũng tốt không sai biệt lắm. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng kích sát mấy cái thất cấp võ hoàng quái vật. Vận dụng phía trên lực thôn phệ chẳng những để cho hắn kích sát biến được dễ dàng hơn. Hơn nữa sau mỗi lần chiến đấu có thể được một ít nguyên lực coi như là một điểm thêm vào thu hoạch. Tiến nhập cái này thí luyện chi địa, khoảng chừng 3 ngày thời gian sau. Sở Thanh Vân trên lệnh bài đã có hơn 1,200 tích phân, đừng nói kiếm ý chủng tử, tự liền đi vân thai phủ tư cách, đều kém phải trả xa. Những thế lực kia, thế lực đều đỉnh cấp võ hoàng cảnh, lúc này nhất định là có rất nhiều người đang giúp bọn hắn săn thú tích phân đi. Nghĩ đến đây cái, Sở Thanh Vân trong lòng chính là khó tránh khỏi có chút nóng này. Bất quá đối với này, hắn là như vậy không có biện pháp nào, chỉ có thể là yên lặng kỳ vọng, những người đó đi trước tranh đoạt những thứ kia thánh giả sáng chế bí pháp, bí tịch, đừng đi đánh viên kia kiếm ý chủng tử chủ ý. Còn như đi vân thai phủ danh ngạch, Sở Thanh Vân ngược lại thì không được sốt ruột. Danh ngạch chừng 300 cái. Hơn nữa phiếu Miêu Tông cùng tàn đổ sự tình cũng không có công bố ra. Cũng sẽ không có người trực tiếp để mắt tới cái này. Chỉ cần có thể lấy được cái kia kiếm ý chủng tử, ta liền thỏa mãn, ngàn vạn lần không nên bị người nhanh chân đến trước a. Hả? Có người. Tìm kiếm quái vật trên đường, Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi bỗng nhiên xuất hiện ba đạo khí tức. Hai cái thất cấp võ hoàng, một cái lục cấp võ hoàng. Ba người chỗ cùng một chỗ, không biết là hợp tác săn thú, vẫn là tình cờ gặp. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định đi qua nhìn một chút. Thất cấp võ hoàng mà thôi, chỉ cần không phải những thứ kia lợi hại nhất tiên thiên linh thể hoặc thánh thể, hắn mới có thể ung dung ứng đối. Chạy tới sau, Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, dĩ nhiên là hắn. Lục cấp võ hoàng không là người khác, đúng là ở tám điện tân sinh hội võ trong, Sở Thanh Vân quyết chiến thì đối thủ, Dạ Nhất. Dạ Nhất vậy mà đã là lục cấp võ hoàng, còn cao hơn Sở Thanh Vân một cảnh giới, nhưng hắn đao ý, nhưng chỉ là cấp thấp đại thành. Lúc này, Dạ Nhất đang lấy một chọi hai cùng hai cái thất cấp võ hoàng giao thủ. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng rõ ràng không phải hai cái thất cấp võ hoàng đối thủ, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dùng không bao lâu sẽ bị thua. Thấy Sở Thanh Vân qua đây, Dạ Nhất nhất thời lộ ra nét mừng. Sở Thanh Vân: ha ha, vậy mà gặp ngươi, nhanh tới trợ giúp, ngươi giúp ta khiên chế trụ một cái, ta giải quyết hết một cái khác sau, dọn ra tay phải ngươi. Dạ Nhất la lớn. Lấy thực lực của hắn, có lòng tin đối phó một cái thất cấp võ hoàng, bằng không cũng sẽ không ở mảnh này thất cấp võ hoàng quái vật thường lui tới khu vực săn thú. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Cướp đoạt tích phân. Sở Thanh Vân có chút không nói gì, có vẻ như hắn dường như chưa nói qua, muốn xuất thủ giúp một tay a, gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Nhưng đối với Dạ Nhất, Sở Thanh Vân vẫn tương đối có hảo cảm. Đừng không nói, hắn lúc đó kiếm ý có khả năng đột phá đến sơ cấp viên mãn, Dạ Nhất cái này bồi luyện thế nhưng không thể bỏ qua công lao. Lấy trường kiếm ra, Sở Thanh Vân không ngừng bước, vọt thẳng đi qua. Hai cái thất cấp võ hoàng tự nhiên cũng là chú ý tới hắn. Trong một cái, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta đi đối phó hắn chốc lát là có thể giải quyết, bất quá là một cái mới vừa vào điện người mới đến đưa tích phân. Nói xong, hắn lập tức thoát khỏi chiến trường, nghênh kích phía trên Sở Thanh Vân. Tiểu tử, chính là cấp 5 võ hoàng cũng dám xen vào việc của người khác, ngươi mấy ngày nay tích phân, lão tử hãy thu. Thất cấp võ hoàng vừa nói quơ đao bổ về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngăn lại chốc lát là tốt rồi, ta bên này rất nhanh thì... ta kháo. Dạ Nhất một câu lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được trợn tròn con mắt, miệng đều không thể chọn. Một kiếm. Sở Thanh Vân cũng chỉ là phất tay một kiếm, liền đem cái kia Hắc Long Điện thất cấp võ hoàng đánh bay ra ngoài, trong miệng càng là tiên huyết cuồng phún. Trọng thương một cái thất cấp võ hoàng sau, Sở Thanh Vân cũng không tiếp tục xuất thủ. Mà Dạ Nhất phục hồi tinh thần lại sau, con mắt đều cũng có điểm hồng, lập tức phát tiết giống như đối với hắn phía trước thất cấp võ hoàng một trận tấn công mạnh. Đao ý cương mãnh. Không tới một phút, Dạ Nhất dĩ nhiên cũng đánh bại thất cấp võ hoàng, cũng là đem hắn cho đánh trọng thương. Sở Thanh Vân, ngươi một kiếm kia. Trọng thương đối thủ sau, Dạ Nhất cũng là không để ý tới hắn, ngược lại là xoay người nhìn phía Sở Thanh Vân, hỏi. Cấp thấp viên mãn kiếm nhị. Sở Thanh Vân đáp. Dạ Nhất nhất thời không nói gì. Tuy là trước đó Sở Thanh Vân xuất kiếm thời điểm hắn đã nhìn ra, nhưng lấy được chân chính xác nhận sau. Vẫn là miễn không được, có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ. Vẫn là rớt lại phía sau Sở Thanh Vân một bước. Dạ Nhất từ trước đến nay, đối với mình ở đao một trong đạo thiên phú tư chất, là phi thường tự tin và thỏa mãn. Nhưng từ lúc gặp Sở Thanh Vân tới nay, dường như liền bắt đầu bị đả kích. Bất quá hắn không biết là Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là đặc biệt kinh ngạc. Sở Thanh Vân hắn kiếm ý, có khả năng thời gian ngắn như vậy đạt đến cấp thấp viên mãn. Vô cực tôn kính ban tặng viên kia kiếm ý trùng tử thế nhưng phát huy ra rất mãnh liệt dùng. Mà Dạ Nhất, vậy mà cũng đạt đến cấp thấp đại thành. Nếu như hắn không có sử dụng đao ý trùng tử nói, chẳng phải là nói, hắn tiến bộ, so Sở Thanh Vân còn muốn nhanh hơn một bước. Hai cái này thất cấp võ hoàng là ai? Các ngươi đánh như thế nào lên? Sở Thanh Vân hỏi. Dạ Nhất bĩu môi, nói ra. Hai cái Hắc Long Điện ra hỏa, xem ta một người, lại là lục cấp võ hoàng, cho nên muốn cướp đoạt ta tích phân. Hắc hắc, lần này hoàn hảo có ngươi, bằng không, nói không định sẽ bị hai người này đắc thủ. Khó chịu thì khó chịu, nhưng đối với Sở Thanh Vân, Dạ Nhất cũng là không có gì ghen ghét tâm lý. Càng mạnh đối thủ, chỉ biết kích khởi hắn càng mạnh ý chí chiến đấu. Đao nhị chậm kiếm nhị, một bước, không sao, phía sau còn có, đao tam, đao tứ, đây. Tích phân vẫn có thể cướp đoạt. Sở Thanh Vân nói ra. Những lệnh bài này, dường như chỉ có đơn giản thu nạp khí tức, tính tổng cộng tích phân công năng, cũng không có ở Bắc Vực thì, những tông môn kia lệnh bài nhiều như vậy phức tạp công năng. Ha ha, ngươi đây cũng không biết. Lệnh bài kia nguyên lý thật rất đơn giản, chính là chứa đựng khí tức, đồng thời căn cứ khí tức cường độ biểu hiện tích phân mà thôi. Muốn cướp đoạt tích phân, vậy thì càng dễ dàng. Dạ Nhất vừa nói, một bà rớt xuống, bị hắn trọng thương cái kia thất cấp võ hoàng. Treo ở bên hông lệnh bài. Bởi vì phải bình thường dùng lệnh bài đi thu nhận đánh chết quái vật khí tức. Sở dĩ có vài người cũng liền lại phải đem nó thu vào chiếc nhẫn chứ vật. Dạ Nhất cầm lệnh bài trên tay sáng lên nguyên lực quang mang, dùng nguyên lực đẩy vào lệnh bài kia trong. Rất nhanh, lệnh bài kia trong từng luồng khí tức bị bước đi ra, bị bên cạnh, Dạ Nhất bản thân lệnh bài thu nạp vào đi. Hai cái lệnh bài, một cái tích phân liên tiếp giảm thiểu, mà đổi thành một cái còn lại là liên tiếp tăng thêm. Dạ Nhất. Ngươi chớ quá mức, chúng ta thế nhưng là tấn thủ thành tấn lão đại săn thú tích phân, ngươi cướp chúng ta tích phân, đó chính là đoạt tấn lão đại tích phân. thất cấp võ hoàng, nhìn thấy bản thân trên lệnh bài tích phân liên tiếp giảm thiểu, cũng không đoái hoài được thương thế, lập tức lớn tiếng đe dọa. Cái gì chó má Tấn lão đại, có dũng khí cướp ta tích phân, liền phải trả giá thật lớn. Dạ nhất cũng là căn bản không lý do. Một cước đem tên kia đạp bay ra ngoài 100 mét. Phàm là thiên tài, trong lòng miễn sẽ không có một phần ngạo khí. Dạ nhất huyết long điện có thể ở 8 điện tân sinh hội võ trong, lực áp thánh giả môn phiệt tiên thiên linh thể cướp đoạt thứ hai, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, bị một cái tên liền bị dọa cho phát sợ. Rất nhanh, một cái trên lệnh bài tích phân thành không, mà dạ nhất trên lệnh bài còn lại là nhiều hơn đến hơn 500 tích phân. Nhiều như vậy tích phân tương đương với Sở Thanh Vân săn thú cả ngày. Hắc hắc, thu hoạch coi như không tệ, Sở Thanh Vân, cái kia thuộc về ngươi, bất quá ngươi nếu là không có dũng khí muốn, ta liền cùng nhau thu cũng được. Dạ nhất cười hắc hắc nói. Mà đổi thành một cái thất cấp võ hoàng còn lại là lập tức hoàng sợ, Sở Thanh Vân, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng Tấn lão đại tuy là cũng chỉ là thất cấp võ hoàng, nhưng hắn thế nhưng cường đại tiên thiên linh thể. Ít nói nhảm, lấy ra đi. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn đang giàu cũng không đủ tích phân đi hối đoái kiếm kia ý chủng từ đây, như vậy cơ hội tự nhiên là sẽ không tha qua. Còn như sợ. Bọn họ liền giả nhất đều dọa không được, chẳng lẽ có thể hù dọa được Sở Thanh Vân? Được, coi như các ngươi hay hung áp. Thất cấp võ hoàng cắn răng một cái, cũng biết chọi cứng xuống không có ý nghĩa gì, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra lệnh bài, ném cho Sở Thanh Vân. Dựa theo giả nhất phương pháp, Sở Thanh Vân dùng nguyên lực bước ra bên trong khí tức, cũng là lấy được hơn 500 tích phân. Hắn tích phân đã trở thành hơn 1,800. Hắc Long Điện hai người chắc là hợp tác săn thú chia đều thu hoạch tích phân, sở dĩ bọn họ trên lệnh bài tích phân gần như giống nhau. Cầm lại đã thành không lệnh bài, Hắc Long Điện hai người kia lẫn nhau đo thần tốc rời đi nơi này. Đi xa, hai người bọn họ còn oán hận quay đầu liếc mắt nhìn. Hai tên kia hình như là rất không cam tâm hình dạng. Sở Thanh Vân cau mày một cách nói ra. Quản bọn hắn đi tìm chết. Nếu như lần này không có các điện tôn giả ở, lão tử trực tiếp thịt bọn họ. Dạ nhất cũng là xem thường nói ra. Bất quá, Sở Thanh Vân thực lực ngươi mạnh như vậy, một kiếm là có thể bị thương nặng thất cấp võ hoàng. Vì sao còn ở đây thất cấp võ hoàng khu vực, không đi săn thú bát cấp võ hoàng quái vật? Dạ nhất hỏi. Bát cấp võ hoàng quái vật, ta trước đó ở bên cạnh kích sát một cái, bị chút tổn thương quá khó khăn. Sở Thanh Vân đáp. Mà dạ nhất cũng là lộ ra vẻ mặt, ngươi thật kích sát bát cấp võ hoàng quái vật. Hừ, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng đã gặp qua? Sở Thanh Vân nói ra. Dạ nhất có chút ngượng ngùng nói ra. Ta chủ động đi sâu, đến bát cấp võ hoàng khu vực tìm một, kết quả không phải là đối thủ, lại trốn về. Nhưng lập tức, hắn lại hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Sở Thanh Vân, đã chúng ta gặp, không bằng liên thủ đi săn thú bát cấp võ hoàng quái vật, như thế nào đây? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Hợp tác săn thú. Liên thủ. Sở Thanh Vân cau mày một cái, hắn còn chưa từng nghĩ tới muốn cùng người liên thủ sự tình. Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này thất cấp võ hoàng khu vực cạnh tranh rất kịch liệt sao? Rất nhiều lục cấp võ hoàng đều tới nơi này săn thú thất cấp võ hoàng quái vật. Rất nhiều thất cấp võ hoàng cũng không thực lực không có can đảm tử đi chạm bát cấp võ hoàng quái vật cũng ngăn ở nơi này. Chúng ta liên thủ đi đối phó bát cấp võ hoàng quái vật thu hoạch tích phân hiệu suất tuyệt đối so với ở chỗ này chia nhau săn thú thất cấp võ hoàng quái vật càng cao. Dạ nhất hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Mà nghe hắn vừa nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là có chút động tâm. Bát cấp võ hoàng quái vật, số lượng có lẽ sẽ so thất cấp võ hoàng ít một chút, Nhưng trong này cạnh tranh tuyệt đối sẽ bên này nhỏ rất nhiều. Được, chúng ta đây liền cùng nhau đi săn thú bát cấp võ hoàng quái vật. Muốn chốc lát, Sở Thanh Vân đồng ý Dạ Nhất đề nghị. Hợp tác với Dạ Nhất có thể nhanh hơn lấy được tích phân, còn như tổn thất, bất quá là thiếu lấy được một ít nguyên lực mà thôi, căn bản không cần quá để ý. Ngược lại hắn cũng không phải, còn kém về điểm này nguyên lực là có thể đột phá. Quá tốt, bất quá có chuyện vẫn là trước tiên cần phải nói rõ, lấy được tích phân chúng ta muốn phân chia 5.5. Dạ Nhất vừa nói có chút khẩn trương nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cảnh giới, mặc dù so sánh lại hắn thấp một cấp, nhưng thực lực lại rõ ràng cao hơn hắn một ít. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có ý kiến gì, gật đầu nói. Không thành vấn đề, liền chia đều tích phân. Hắn cũng không muốn đi chiếm về điểm này tiện nghi nhỏ. Hơn nữa ở bát bộ thiên long điện trong, Sở Thanh Vân nhận thức người ít hơn, cái này Dạ Nhất thiên phú tư chất rất mạnh, giao một thiện duyên cũng là tốt. Vậy quá tốt, cứ làm như vậy. Dạ Nhất lập tức cao hứng nói ra. Dạ Nhất, ngươi sẽ không sợ, ta lợi dụng hết ngươi, sẽ đem ngươi tích phân toàn bộ cướp đi. Sở Thanh Vân có chút chế nhạo nói ra. Ha ha, ngươi không phải như vậy người, ta cũng không phải như vậy người. Dạ Nhất cười ha ha một tiếng, nói ra. Điểm này nhãn lực, hắn tự tin vẫn có. Sở Thanh Vân lắc đầu, hai người cùng nhau, hướng cái này thí luyện chi địa càng sâu chỗ đi tới. Trên đường, Sở Thanh Vân cũng là biết được, Dạ Nhất đao ý tại sao sẽ đề thăng nhanh như vậy. Tám điện tân sinh hồi võ sau, Dạ Nhất trên cơ bản, liền một lòng một dạ nhào vào đao ý phía trên. Không phải Thánh Long Sơn thể ngộ cường giả đao ý, chính là bí bảo khố trong tu luyện đao pháp, hoặc là ở huyết long điện tìm khắp nơi người khiêu chiến. Là luyện đao, hắn tám điện tân sinh hồi võ, cùng với huyết long điện khen thưởng Thánh Long Sơn thiên số, đều đã sớm cho dùng hết. Mà dưới so sánh, Sở Thanh Vân ở kiếm đạo phía trên tốn hao tinh lực, liền lộ vẻ được giảm rất nhiều. Hai người cùng nhau tiếp tục thâm nhập sâu. Tại giải quyết, gặp hai cái thất cấp võ hoàng quái vật sau, Sở Thanh Vân cảm nhận trong phạm vi, rốt cuộc lại một lần nữa, xuất hiện một cái bát cấp võ hoàng khí tức quái vật. Phát hiện sau, Sở Thanh Vân lập tức gọi Dạ Nhất một tiếng, hai người cùng nhau thần tốc chạy tới. Lại là một cái quái vật a. Vẫn là cái này mấy ngày đã chứng kiến, nhưng thấy cái này bát cấp võ hoàng quái vật, hai người còn không do cảm đến có chút quái gì. Bởi vì, này quái vật dĩ nhiên là một đoàn thủy. Đó là bập bình ở giữa không trung cách xa mặt đất khoảng chừng có một thước, đường kính hơn ba thước nhất đại đoàn trong suốt thủy. Nhận thấy được hai người tới gần, đoàn kia thủy rung động một tí. Sau đó, dĩ nhiên là bắn ra hai cái thủy tiễn, như là trường mâu môn ném lao một dạng, tinh chuẩn đâm về phía Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất. Kiếm nhị, Diệp Lãng ngũ trọng đao. Đối mặt quái vật này công kích, Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất đúng là đều đánh được một dạng chủ ý, muốn thử xem nó thực lực cuối cùng thế nào. Phốc, phốc. Ánh đao kiếm quang gần như cùng lúc đó chặt chém ở đó hai đạo thủy tiễn phía trên, thủy tiễn bị ngăn cản ở, nổ thành bọt nước. Mà Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại ra hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Hắc hắc, tạm được, không tính là khó đối phó. Dạ Nhất khí sắc hơi trắng bệch nhưng vẫn là cười hắc hắc nói. Sở Thanh Vân gật đầu, động thủ đi, bất quá cẩn thận một chút, gia hỏa này rất có thể sẽ có cái gì kỳ quái năng lực. Hắn đối phó qua bát cấp võ hoàng quái vật, sở dĩ cũng không có phớt lờ. Hai người đều là thực lực không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, không cần nói thêm cái gì, trực tiếp một tả một hữu, ngăn lại giáp công hướng quái vật kia. Có Dạ Nhất ở đây, Sở Thanh Vân không có cách làm vận dụng lực thôn phệ, không thể nghi ngờ là thiếu một lớn giúp cánh tay. Nhưng cũng may quái vật này tuy là rất đặc biệt, nhưng thật cũng không giống như trước đó nham thạch cử nhân một dạng có khả năng liên tiếp chữa trị. Vô luận là Sở Thanh Vân kiếm quang, vẫn là Dạ Nhất đao mang, chỉ cần có thể chặt chém ở nó bản thể phía trên, cũng có thể khiến nó nhỏ đi một ít. Hơn nữa hợp tác với Dạ Nhất, hai người chung nhau gánh chịu quái vật này áp lực, để cho hắn là như vậy ung dung rất nhiều. Ở hai người giáp công phía dưới, cái này một đoàn thủy hình bát cấp võ hoàng quái vật, không có cách làm tập trung lực lượng. Đi chuyên môn đối phó Sở Thanh Vân trong bọn họ một cái. Nhưng lực lượng phân tán ra, lại không đủ để đối phó bọn họ. Mà Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất, còn lại là ở chống đỡ cái này bát cấp võ hoàng quái vật phản công công kích đồng thời, liên tiếp tìm cơ hội, đao kiếm đi nó bản thể, cũng chính là đoàn kia nổi lơ lửng thủy thượng công kích. Vẹn vẹn chiến đấu kịch liệt chừng 5 phút. Cái này bát cấp võ hoàng quái vật bản thể đã bị đánh, chỉ có nguyên lai 1/3 lớn nhỏ. Hơn nữa càng chí mạng là theo nó bản thể liên tiếp giảm nhỏ, nó thực lực cũng giống là bị thương nặng một dạng, đi theo thần tốc trượt. Nơi này quái vật, ở bị thương nặng sau khi biết chạy trốn, cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân nhắc nhở một câu. Dạ Nhất gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Điểm này, ở liệp sát quái vật thời điểm, hắn là như vậy có chút phát hiện. Đúng là, một lát sau quái vật kia bắt đầu hành động. Nó bản thể bắt đầu xoay tròn cấp tốc, mà ở xoay tròn trong quá trình từng cái thủy mang khuyết tán ra quấn quanh hướng Sở Thanh Vân hai người. Trói buộc chặt Sở Thanh Vân hai người sau, quái vật kia trong nháy mắt dừng lại xoay tròn, hướng nơi xa chạy trốn đi. Trốn chỗ nào? Hỏa diễm ngân tuyến thập tinh đằng. Sớm có chuẩn bị, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không để cho nó đơn giản chạy trốn. Lưỡng chủng võ hồn đồng thời thi triển ra, 10 cái liệt diễm bao vây đằng mạn ra quấn quanh ở quái vật kia bản thể phía trên. Nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất cũng là thoát khốn ra, lại một lần nữa đuổi theo quái vật kia. Nếu như quái vật này, ngay từ đầu liền trực tiếp chạy trốn, nói không định còn có thể có vài phần sống tiếp hy vọng. Nhưng hiện tại mới bắt đầu chạy trốn. Đã là lúc này đã trễ. Lại là một trận vây công cộng thêm 10 cái hỏa diễm đằng mạn dây dưa cản trở, quái vật bản thể càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, nó đã bị đánh, chỉ còn dư lại nguyên bản 1/10 lớn nhỏ. Lúc này quái vật đã đặc biệt suy yếu, thậm chí ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Sở Thanh Vân, ngươi trước đến đây đi. Đem quái vật đánh đến nước này, Dạ Nhất rất tự giác trực tiếp lui xuống đi, rời được hơi xa một chút. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Làm cách đầu ngươi. Quái vật sau khi chết khí tức là không có cách làm tách ra. Sở dĩ chia đều tích phân phương pháp, nhất định là thay phiên dùng lệnh bài đi thu nạp quái vật sau khi chết khí tức. Sở Thanh Vân thực lực càng mạnh. Sở dĩ, Dạ Nhất cũng là rất tự giác, để cho hắn tới trước. Sở Thanh Vân cũng là không có khách khí, kiếm quang lói lên cuối cùng một kiếm, đem nước kia đoàn hình quái vật trực tiếp đánh bạo triệt để đánh chết. Một luồng tinh tế dòng nước bộ dáng khí tức, phiêu đãng ra bị Sở Thanh Vân lấy ra lệnh bài thu nạp. Trên lệnh bài, lập tức tăng thêm 130 tích phân, so dự tính. Hơi nhiều một chút nhỏ. Sở Thanh Vân, ngươi có hay không thấy? Những quái vật này có điểm lạ. Dạ Nhất ở phía sau bỗng nhiên nói một câu, rất kỳ quái nói. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là nghe hiểu nói ra. Ngươi cũng nhận thấy được. Dạ Nhất gật đầu, nói ra cho tới nay nghi hoặc cái này thí luyện chi địa quái vật thật sự là rất giống võ hồn. Hơn nữa cơ hồ mỗi một cái quái vật cũng đều có một loại giống như hồn kỹ năng lực. Không chỉ là như vậy, những quái vật này cũng đều là nguyên lực ngưng tụ thành, thậm chí tựu liền mảnh không gian này đều là khiến người ta cảm thấy là lạ. Sở Thanh Vân cũng là bổ sung nói ra. Hai người ở trên đường lại là tham thảo một phen. Nhưng vẫn cũ là không có tham thảo ra kết quả gì. Hai người bọn họ coi như là muốn phá đầu, có lẽ cũng không nghĩ ra, bản thân dĩ nhiên là thân ở hoàng đạo trì phía dưới. ở bát cấp võ hoàng khu vực tìm kiếm quái vật quả nhiên là so ở thất cấp võ hoàng khu vực nhanh không ít. Hơn nữa hai người liên thủ đối phó lên bát cấp võ hoàng quái vật cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Tổng thể đến thu hoạch tích phân tốc độ thật là so đơn đả độc đấu, săn thú thất cấp võ hoàng mau hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn cho bọn hắn hay. Nếu là một dạng cấp 5, lục cấp võ hoàng, đừng nói là hai cái, coi như là 10 cái, tới nơi này cũng chỉ là tự tìm cách chết. Cùng Dạ Nhất cùng nhau ở bát cấp võ hoàng khu vực, săn thú 3 ngày. Sở Thanh Vân tích phân theo hơn 1.900 tăng trưởng đến hơn 4.200, mà Dạ Nhất cũng không kém lấy được đồng dạng tích phân. Mặc dù là hai người chia đều tích phân, nhưng tích phân tốc độ tăng trưởng vẫn là so một mình hắn ở thất cấp võ hoàng khu vực săn thú phải nhanh một chút. Vèo! Một kiếm chém giết. Lại một cái bát cấp võ hoàng quái vật té ở Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất hai người đao kiếm phía dưới. Mà lần này còn lại là đến lượt Dạ Nhất cầm tích phân. Thu luồng khí tức kia sau, Dạ Nhất bỗng nhiên có chút không an phận nói ra. Sở Thanh Vân, nếu không chúng ta đi thử xem tìm cho cửu cấp võ hoàng quái vật sát như thế nào đây? Cửu cấp võ hoàng, ngươi nghĩ tự tìm cách chết liền bản thân đi, đừng mang ta lên. Sở Thanh Vân trợn mắt một cái, nói ra. Hắn và cửu cấp võ hoàng đã giao thủ chân chính đồng sát cơ cửu cấp võ hoàng, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nơi này quái vật, thế nhưng so đồng cấp yêu thú còn mạnh hơn. Cửu cấp võ hoàng quái vật, thực lực, nói không định so Nghiêm Tích Mộng còn muốn càng mạnh, hơn nữa ở chỗ này, thế nhưng không có cách làm sử dụng lực lượng bản nguyên. Thử một chút, hẳn là không có vấn đề gì, thực sự không được còn có thể chạy. Dạ Nhất tiếp tục đầu độc nói. Mà lúc này, hai người phía sau cũng là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, theo ta thấy các ngươi hôm nay sợ rằng là không có cơ hội đi thử nghiệm. Nghe được thanh âm này, hai người đều là biến sắc, lập tức xoay người sang chỗ khác. Phía sau lại có một chuyến 7 người, lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay đến, trong thì có trước đó cướp bóc phải không, bị Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất phản cướp bóc. Hai cái hắc long điện ra hỏa. Đáng chết, ban nãy đối phó quái vật thời điểm quá chuyên tâm, vậy mà không có chú ý tới có người tới gần, vẫn là sơ suất. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. 7 người này không cần hỏi cũng biết, nhất định là hắc long điện người. Hơn nữa dẫn đầu cái kia thất cấp võ hoàng trên thân mơ hồ tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ, chắc là tiên thiên linh thể, nói vậy chính là trước đó hai người kia theo như lời qua Tấn Thủ Thành Tấn Lão Đại. 7 cái thất cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân có thể hay không làm? Dạ Nhất ánh mắt đúng là từ nóng lên. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. Làm cái đầu ngươi chia nhau chạy, xem vận khí. Nói xong, hắn đúng là cũng không quay đầu lại, xoay người bỏ chạy ra ngoài. Nếu như là 7 cái thực lực một dạng thất cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân hai người bọn họ, có lẽ còn có thể có một trận chiến thực lực. Nhưng có một tiên thiên linh thể dẫn đầu, vậy cũng không giống nhau. Thất cấp võ hoàng tiên thiên linh thể, dù cho bí pháp, bí tịch tu luyện một dạng thực lực, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang, thậm chí vượt quá một dạng bát cấp võ hoàng. Càng không cần phải nói, trừ cái đó ra còn có 4 cái thực lực không rõ thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân khổ chiến nhiều ngày như vậy, thật vất vả, mới tích góp từng tí một đến hiện tại hơn 4.000 tích phân. Hắn còn trông cậy vào, đi khiến một bà trong lúc này giai đại thành kiếm ý chủng tử đây, cũng không hứng thú bồi Dạ Nhất đi điên. Đi trêu chọc cửu cấp võ hoàng quái vật, đánh không lại nói không định còn có thể chạy thoát. Nhưng đối mặt 7 cái thất cấp võ hoàng, vạn nhất không phải là đối thủ. Có lẽ trốn đều trốn không thoát. Chẳng những sẽ bị cướp đi sở hữu tích phân, còn có thể bị đánh trọng thương, nghiêm trọng làm lỡ thời gian. Định mệnh. Ngươi giàu gì cũng là 8 điện tân sinh hội võ số 1, vậy mà trốn được nhanh như vậy, cũng quá cho chúng ta lần này người mới thể diện. Thấy Sở Thanh Vân trốn như vậy quả đoán, Dạ Nhất cũng là hú lên. Bất quá, Dưới chân hắn động tác cũng là không chậm chút nào, xoay người chạy, hơn nữa còn là hướng về một hướng khác chạy trốn ra ngoài. Hai cái yếu nhược thất cấp võ hoàng, hắn đều làm không định, càng không cần phải nói bảy cái, còn có một cái tiên thiên linh thể. Dạ Nhất tuy nói ra thích khiêu chiến mạo hiểm, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn ra thích thủ ngược đãi. Lão đại, bọn họ chia nhau chạy, chúng ta làm sao bây giờ, là chia nhau đuổi còn là chỉ truy một cái? Phía sau, một cái thất cấp võ hoàng hỏi. Hắc Hoàng, Liêu Khai Bân, hai người các ngươi đi đuổi theo cho ta Huyết Long Điện tiểu tử kia kẻ khác. Đi với ta truy Sở Thanh Vân. Hai cái vào điện còn không có một năm tiểu tử, dám cướp ta Tấn Thụ Thành tích phân, phản bọn họ, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tấn Thủ Thành nói xong. Trước đó bị đả thương hai cái thất cấp võ hoàng, lập tức phân ra đến, vẻ mặt cười nhạt truy hướng Dạ Nhất. Mà Tấn Thủ Thành chờ hắn năm người, còn lại là tốc độ cao nhất truy hướng Sở Thanh Vân. Hướng ta đến. Rõ là xui xẻo. Nhận thấy được năm cái thất cấp võ hoàng truy hướng mình, trong còn có đầu lính kia Tấn Thủ Thành, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá lập tức. Hắn liền muốn minh bạch. Tấn Thủ Thành nhất định là biết thực lực của hắn mạnh, một dạng thất cấp võ hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên mới tự mình dẫn người truy kích. Đáng chết, sớm biết, lúc đó liền thu liễm một chút, nhiều cùng thất cấp võ hoàng đánh tới một hồi, nói không định hiện tại cái này năm cái thất cấp võ hoàng liền hướng về phía Dạ Nhất đi. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi có chút hối hận. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, hiện tại hắn duy nhất phải nghĩ chính là như thế nào mới có thể thoát khỏi phía sau năm người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1159. Vũ Tông Cảnh Quái Vật. Nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân hơi điều chỉnh phương hướng, hướng về cửu cấp võ hoàng quái vật khu vực tiến lên. So tốc độ, hắn đoán chừng là không bằng phía sau những thứ kia thất cấp võ hoàng, có thể bảo đảm không bị đuổi theo cũng đã rất tốt. Muốn dựa vào tốc độ bỏ rơi bọn họ, đoán chừng là khả năng không lớn, sở dĩ chỉ có thể nhờ một ít khác thủ đoạn mới được. Mà thực lực cường đại, cửu cấp võ hoàng cấp bậc quái vật, hiển nhiên là một cách lựa chọn rất tốt. Huyết diễm. Linh thể. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân bộc phát ra tốc độ cao nhất, ở phía trước nhanh chóng chạy như điên thẳng tắp nhằm phía cửu cấp võ hoàng quái vật khu vực. Những thủ đoạn này dùng ra sau tốc độ của hắn đã siêu việt lục cấp võ hoàng, nhưng cùng thất cấp võ hoàng so, vẫn là kém một chút. Riêng là Tấn Thủ Thành cái này tiên thiên linh thể cùng với một cái khác có gia tốc năng lực võ hồn thất cấp võ hoàng, càng là không có mấy phút, liền từ từ tới gần Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, giao ra ngươi lệnh bài, chúng ta chỉ cần tích phân có thể bảo đảm không được ra tay với ngươi. Tấn Thủ Thành ở phía sau hô. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không để ý tí nào hắn, chỉ là thi triển ra chạy hết tốc lực. Loại chuyện hoang đường này, Sở Thanh Vân mới sẽ không tin tưởng. Hơn nữa những thứ này tích phân thế nhưng hắn mấy ngày nay cơ hồ không ngủ không nghỉ thật vất vả kiếm được, như thế nào có thể có dạng đơn giản giao ra. Thực sự không được, coi như là tuôn ra huyết phù cùng Tấn Thủ Thành những người này tới một lưỡng bại câu thương, hắn cũng sẽ không giao ra lệnh bài. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân không đáp lời, Tấn Thủ Thành bên cạnh thất cấp võ hoàng khí sắc giận dữ. Hắn một chỉ điểm ra, nguyên lực ngưng tụ thành một thật lớn đầy vết sách màu đen lớn chỉ thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Tự tìm cái chết người là ngươi. Sở Thanh Vân hơi nghiêng người, phất tay một đạo hình bán nguyệt kiếm quang chém ra, đem mặt đất cắt thành hai nửa. Đón nhận đạo kia lớn chỉ. Xôn xao. Mạnh mẽ kiếm quang xuống, cái kia màu đen lớn chỉ như là đậu hũ một dạng, lại bị đơn giản phá vỡ thành hai nửa. Mà kiếm quang lại cơ hồ là không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên là cấp thấp viên mãn kiếm ý. Thất cấp võ hoàng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Nghe được là một chuyện, nhưng chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Cấp 5 võ hoàng kiếm ý đạt đến cấp thấp viên mãn, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, coi như là có kiếm ý trùng tử, cũng căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Hừ! Tấn Thủ Thành hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ ngưng tụ đột nhiên đấm ra một quyền, đem đạo kiếm quang kia đánh vỡ nát. Tiên thiên linh thể lực lượng đúng là cường đại. Sở Thanh Vân con ngươi lui lui. Trước đó một kiếm kia nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, cũng có thể gọi là hắn hiện tại toàn lực một kiếm. Bất quá, ngăn cản xuống một kiếm như vậy. Tấn Thủ Thành cũng là bị đánh được thân hình bỗng nhiên chốc lát. Tại loại này nhanh chóng truy trốn trong, mỗi một giây đều là vô cùng trọng yếu. Mặc dù chỉ là bỗng nhiên chốc lát, nhưng giữa song phương khoảng cách cũng là trong nháy mắt kéo ra gần 100 mét, lại lần nữa trở lại tương đối an toàn trong khoảng cách. Đáng ghét. Tấn Thủ Thành chửi nhỏ một câu, lại một lần nữa bộc phát ra tiên thiên linh thể lực lượng, mãnh truy đi lên. Nhưng Sở Thanh Vân lại là thuận tay quét ra một kiếm, ép Tấn Thủ Thành cùng thất cấp võ hoàng, không xuất thủ không được chống đỡ, lại là kéo dài khoảng cách. Dư ba cái thất cấp võ hoàng từ từ cũng là đuổi theo. Nhưng bọn hắn cũng cầm Sở Thanh Vân kiếm này mang không có chút nào cách làm, thậm chí so Tấn Thủ Thành còn thảm, mỗi lần đều bị ép rất nhích nhác nguy hiểm. Một người trốn, năm người truy. Tấn Thủ Thành năm người tốc độ nhanh hơn Sở Thanh Vân phía trên một ít, lúc nào cũng có khả năng đuổi tới phía sau hắn. Nhưng mỗi cho đến lúc này, Sở Thanh Vân sẽ huy kiếm đánh ra một ánh kiếm đem bọn họ bước lui. Kiếm ý đạt đến cấp thấp viên mãn, thi triển tự nghĩ ra kiếm nhị đối Sở Thanh Vân mà nói đặc biệt tùy ý, căn bản không làm sao ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhưng đối với Tấn Thủ Thành năm người mà nói, đây cũng là một cách ảnh hưởng cực lớn. Mỗi một lần xuất thủ ứng đối kiếm quang thời điểm, bọn họ và Sở Thanh Vân khoảng cách lại sẽ bị lại lần nữa kéo ra. Như vậy liền đưa tới bọn họ năm cái thất cấp võ hoàng điên cuồng đuổi theo hơn nửa canh giờ, thậm chí ngay cả chạm cũng không có đụng tới Sở Thanh Vân một cái. Sở Thanh Vân thức thời hãy mau đầu hàng, như vậy hao tổn nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hao tổn qua được chúng ta năm người phải không? Giao ra lệnh bài đi, bằng không đời sẽ bị chúng ta bắt lại, ngươi sẽ biết tay. Tấn Thủ Thành mấy người bắt đầu ở phía sau đe dọa. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là căn bản không dánh để ý. Coi như là như vậy hao tổn nữa, đầu tiên nhìn không được, cũng nhất định là các ngươi. Bất quá. Như vậy không phải một chạy xuống đi cũng không phải là một vấn đề, vẫn là phải nghĩ cách làm thoát khỏi bọn họ mới được. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chạy như điên hơn nửa canh giờ, lúc này bọn họ đã tiến nhập cửu cấp võ hoàng cấp bậc quái vật thường lui tới chi địa. Sở Thanh Vân thỉnh thoảng sẽ tập trung một lần tinh lực cảm nhận chung quanh, nỗ lực tìm được cửu cấp võ hoàng quái vật thoát khỏi Tấn Thủ Thành bọn họ. Lại một lần nữa tập trung tinh lực. Cảm nhận một lúc sau, Sở Thanh Vân trên mặt không nhìn được lộ ra đặc biệt thần sắc khiếp sợ. Ở cảm nhận phạm vi nơi ranh giới, hắn nhận thấy được một cái đặc biệt khí tức đáng sợ. Cổ khí tức kia vượt xa cửu cấp võ hoàng. Hơn nữa, ở đó cổ khí tức đáng sợ bên cạnh còn có hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức, tất cả đều là bát cấp, cửu cấp võ hoàng. Đây là có người ở vây công quái vật, vây công một cái vũ tông cảnh quái vật. Tại đây hoàng đạo trì xuống không gian, dựa theo Long Đình nguyên bổn định, võ hoàng cảnh ở trên quái vật cũng là muốn cho sớm dọn dẹp sạch. Thế nhưng các loại đẳng cấp quái vật tuy nói là có chủ yếu phạm vi hoạt động, nhưng liền nhau khu vực tình cờ cũng sẽ có mấy cái hỗn tạp. Lại thêm thử lần này luyện dự định lại rất vội vàng. Sở dĩ liền đưa tới cửu cấp võ hoàng quái vật khu vực hoạt động bên trong, may mắn lấn vào tồn sống được một người nhất cấp võ tông cấp bậc quái vật. Nhận thấy được điểm này sau, Sở Thanh Vân chỉ là hơi do dự một chút, liền lập tức hướng bên kia chạy tới. Ẩm khí quyết. Điều chỉnh phương hướng sau, Sở Thanh Vân lập tức liền thi triển ra ẩn khí quyết che lại bản thân khí tức. Còn đối với này, Tấn Thụ Thành đám người đều là không có làm sao lưu ý. Khoảng cách rất gần, bọn họ dùng con mắt cũng có thể xem tới được Sở Thanh Vân, căn bản không cần phải đi cảm nhận khí tức. Trong sáu người, Sở Thanh Vân xung trận ngựa lên trước, lướt qua một mặt cao hơn 3 mét tầng nham thạch. Hắn thấy ở phía trước mấy ngàn thước địa phương có mười mấy người đang vây công một cái hình thể to lớn quái vật. Chính là chỗ này. Kiếm nhị. Thân thể nhảy lên còn chưa rơi xuống, Sở Thanh Vân giữa không trung đột nhiên xoay người, xuất liên tục mấy kiếm, từng đạo kiếm quang, đem chạy như điên tấn cây văn năm người, tất cả đều bước cho rời khỏi nhiều. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội thân hình lói lên tránh né bên phải bên, ngoài mấy trăm thước một chỗ sau.